Chương 2. 587 phá vây. Đại trưởng quỹ đưa tay hướng Tiểu Mục chỉ tay, vị này là Đông Cung Thái Tử Phi, đưa nàng lưu ở chỗ này, đối ngươi đối gia tộc của ngươi, đều có chỗ tốt cực lớn. Đinh Doan suỵ cười một tiếng, chỉ bằng các ngươi, còn muốn lưu lại ta đắc tội. Đại trưởng quỹ vung tay lên, toàn bộ Triều Vân Tiểu Lâu sở hữu tiểu nhị ca nhóm, tất cả đều ánh mắt một duệ, xông về phía trước liền đem Đinh Doan, Tiểu Mục, Bảo Yến ba người bao bọc vây quanh. Bảo Yến một mặt kinh ngạc chỉ vào Kiều Mục nói, công tử, vị này thực sự là Thái tử Phi A không phải, nàng căn bản cũng không biết bọn hắn. Đinh Doãn một mặt lãnh đạm nói nói, nhà này căn bản chính là cái hắc điếm. Bảo Yến, ngươi trước mang Tiểu Mục đầu hồi Sơn Trang, nơi này để ta tới ứng phó. A này tại sao có thể, việc này nếu để cho phu người biết lời nói nhà của ta bình thường nào có người sẽ đặt chân mau dẫn nàng đi. Đinh Doãn phẫn nộ mà trừng Bảo Yến một chút. Có phải là lời ta nói đều không nghe rồi là, công tử Bảo Yến ủy khuất thong xuống đôi mắt. Quả thực người si nói mộng. Đại trưởng quỹ nét mặt đầy vẻ giận dữ nói, đều lên cho ta, nhất định phải đem hắn lưu tại nơi này, chú ý không cần làm bị thương Thái tử Phi. Đại trưởng quỹ một câu phụ lạc, chợt thấy một đạo màu trắng thân ảnh khẽ động. Ba một cước đá vào một trương tứ phương bàn nhỏ lên, trực tiếp đem bàn nhỏ cho dẫm bằng. Tiêu Bảo Bảo chuyển qua khuôn mặt nhỏ, bắt lên tay háo. Thân ảnh khẽ động liền hướng cách mình gần nhất một tên tiểu nhị trên mặt chụp tới. Đại trưởng quỹ, Thái tử Phi đại nhân à, ngài đây là muốn làm gì, có thể hay không trước phân rõ địch? Bạn Đinh Doãn lại nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, đưa nàng cả người hướng Bảo Yến bên người bịt lại, đi Bảo Yến giữ chặt Kiều Mục, đột nhiên đánh ra hai trưởng, tông cửa xung ra. Đại trưởng quỹ bọn người vừa muốn đuổi theo, liền gặp Đinh Doãn đột nhiên phiêu khởi nửa nổi giữa không trung. Giang hai tay ra chấn động ra hai cỗ mạnh mẽ huyền khí. Đám người a a a vài tiếng, giống như bóng da đồng dạng nhao nhao ngã ra ngoài. Trước mặt cái bàn, tôi khô lạp hủ giống như tất cả đều bị phá vỡ thành một mảnh vỡ, dồn dập mà rơi. Đinh Doãn một kích thành công, QNZ không ham chiến, cấp tốc từ cửa sổ miệng lộn ra ngoài, vội vàng đuổi theo trước mặt hai thân ảnh. Nhanh nhanh cản bọn họ lại. Đại trưởng quỹ phun ra miệng lao huyết, từ dưới đất bỏ dậy kêu to. Nhanh nhanh nhanh cản bọn họ lại. Đinh Doãn nhảy ra cửa sổ, thấy Triều Vân Tiểu Lâu một đám người, còn không hết hy vọng đuổi theo ra cửa. Quay đầu vung tay lên một cái, phụ cận mấy phiến cửa gỗ tất cả đều đánh văng ra vỡ vụn, cả kinh trên đường phố nguyên bản an an ổn ổn đi bộ những người đi đường, hét dầm lên, hoa hoa kêu ôm đầu trốn tránh. Đinh Doãn câu môi cười một tiếng, mấy bước bay lượn đến Kiều Mục bên cạnh hai người, hơi vừa để khí, mang theo Kiều Mục bay hướng về phía trước. Chạy trốn tứ phía trốn chui như chuột, đám người một cái tiếp theo một cái ngẩng đầu, lăng lăng nhìn chằm chằm đôi kia thần tiên giống như mỹ nhân. Đại trưởng quỹ bọn người chật vật đuổi tới, chỗ nào phục thấy Kiều Mục bóng dáng, thẳng khí dậm chân thở dài. Tứ thúc, làm sao bây giờ? Á a phúc hỏi. Nhị trưởng quỹ trở lại chưa lại đi thông báo còn có, tranh thủ thời gian thông chi Long Tân vệ, đóng cửa thành lập tức phong tỏa toàn thành, tìm A Triều Vân Tiểu Lâu người nhao nhao vọt ra ngoài. Báo tin, bận rộn tìm người công việc, từng cái gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Đại trưởng quỹ càng là một bộ sinh không thể luyến mặt. Nguyên bản phát hiện Thái tử Phi là một kiện đặc biệt tốt sự tình, nhưng bây giờ nếu để cho Thái tử Điện Hạ biết được, người là tại bọn họ tiểu lâu cho chạy thoát, không phải đem bọn hắn tất cả mọi người vào chỗ chết ngược mấy lớp ra xuống.